Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402. Thứ 8 lần vượt qua. Thái hư cảnh. Tự nhiên híp híp mắt. Ngoại tinh chế tạo khoa học kỹ thuật thật đúng là thần bí. Chỉ bằng tinh thần lực lại có thể ước định ra chính mình thực lực. Tại thái hư cảnh hai bên, tự nhiên cũng không cảm thấy mình có sai kém. Căn cứ vũ trụ bên trong đẳng cấp, thái hư cảnh sau đó là thuế phàm cảnh. Mà bây giờ vòng tay cho mình ban bố nhiệm vụ, nói luyện chế cái gì hoàn mỹ thuế phàm đan. Cái này cũng đã nói lên, chính mình còn không có đạt tới thuế phàm cảnh. Có lẽ thì cùng hệ thống ước định một dạng, thuộc về thái hư cảnh. Tiếp đó, tự nhiên lại hỏi có nhiều vấn đề. Đối với Hắc Long tinh hệ giải càng nhiều. Tổng tới nói, cái này tia chớp phi thuyền trí năng hệ thống thì tương đương với bọn họ hiện tại trên Internet toàn năng. Trên cơ bản thứ gì đều có thể điều tra đến, nhưng cũng có rất nhiều không biết. Tự nhiên nội tâm có một chút cảm giác nguy cơ, bởi vì chiếc này tia chớp số là hắn theo Andean công tước nhi tử trong tay cướp đoạt đến. Còn giết đối phương mấy tên thủ hạ, đây coi như là kết thù. Là một tên chân thần nhi tử, tự nhiên không có hỏi tiểu Andean công tước tu vi, nhưng lại minh bạch tiểu Andean cần phải phi thường cường đại. Dù sao một tên chân thần hậu nhân có thể yếu đi nơi nào. Tự nhiên hiện tại cần phải làm cái kia liền là mau chóng luyện chế ra hoàn mỹ thuế phàm đan, tiến hóa đến thuế phàm cảnh giới. Bất quá trước đó, tự nhiên chuẩn bị đem Lục Tuyết Kỳ đưa đến băng tàm tinh bên trong đi, bởi vì Lục Tuyết Kỳ tăng thực lực lên không như chính mình nhanh như vậy, cần ngày qua ngày tu luyện. Trên địa cầu linh lực không bằng băng tàm tinh 10%. Tại băng tàm tinh phía trên tu luyện mới có thể để Lục Tuyết Kỳ tu luyện tăng tốc. Lục Tuyết Kỳ xong lại đã thái thanh cảnh. Tại băng tuyết tinh phía trên tu luyện cũng có sức tự vệ. Tự nhiên chậm rãi tháo nón an toàn xuống, nhìn về phía Kha Dĩ Nhu hỏi, ngươi bây giờ muốn về Giang Hải thành phố sao? Ừ. Kha Dĩ Nhu gật gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tự nhiên mỉm cười nói. Khởi động, mục đích Giang Hải. Tự nhiên ở trong lòng ra lệnh. Tự nhiên đã trói chặt chiếc này tia chớp số trí năng hệ thống. Có thể không dùng đi đầu nón trụ, liền có thể chỉ huy phi thuyền phi hành. Chỉ thấy tự nhiên thoại âm rơi xuống, thao tác phòng phía trên màn hình ánh đèn tất cả đều sáng lên. Có trầm thấp tiếng động cơ truyền ra, phi thuyền chung quanh lóe ra ánh sáng màu lam, theo nhà xưởng bên trong bay ra đi. Vẻn vẹn hoa nửa giờ, phi thuyền liền buông xuống tại Giang Hải thành phố Ẩn Long phân bộ. Đây không phải phi thuyền tốc độ nhanh nhất, phi thuyền tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới hoặc là siêu việt tốc độ ánh sáng. Bất quá vậy cần năng lượng thật lớn nơi phát ra. Hiện tại phi thuyền năng lượng không đủ sức cầm cự tốc độ ánh sáng phi hành, nhưng là từ kinh thành trở lại Giang Hải, chỉ phí nửa giờ, loại tốc độ này cũng là máy bay gấp bội. Dù sao tự nhiên là máy bay tiến về kinh thành, thế nhưng là hoa tiếp cận 3 giờ. Cùng Kha Dĩ Nhu phân biệt về sau, tự nhiên cũng đem tia chớp số thu tay lại vòng tay trong không gian. Dù sao đây là ban ngày, phi thuyền tuy nhiên có thể che đậy radar tìm tòi, nhưng là quá trước dễ thấy. Về đến nhà về sau, tự nhiên liền tiến vào Lục Tuyết Kỳ gian phòng. Giờ phút này Lục Tuyết Kỳ còn trong phòng tu luyện, khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, bất quá so tối hôm qua tốt quá nhiều. Lục Tuyết Kỳ nghe đến động tĩnh, mở to mắt, phát hiện là tự nhiên. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sư đệ, Tuyết Kỳ, ngươi khôi phục thế nào? Tự nhiên hỏi. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, nói, không có gì trở ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày, liền có thể khôi phục khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Tự nhiên nghe nói, buông lỏng một hơi, trong nhà yên tĩnh ngốc hai ngày, Lục Tuyết Kỳ thương tổn cũng tốt, không sai biệt lắm. Sau đó Tự Nhiên liền mang theo Lục Tuyết Kỳ, thông qua tinh không đồ, đi vào băng tàm tinh phía trên. Tự Nhiên đây là lần thứ ba đến băng tàm tinh, có thể nói đã là xe nhẹ đường quen. Sư đệ, nơi này là địa phương nào? Linh khí đã vậy còn quá nồng đậm, Lục Tuyết Kỳ còn là lần đầu tiên đi vào băng tàm tinh, lập tức liền cảm nhận được trong không khí linh khí nồng nặc, có thể so sánh địa cầu. Cùng nàng nguyên lai chỗ tại vị diện, linh khí nồng đậm nhiều. Tự Nhiên mỉm cười nói, nơi này là băng tàm tinh, thuộc về hành tinh khác, nơi này thích hợp tu luyện đi. Ừ, Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói ra, nếu như ta ở chỗ này tu luyện, cần phải có thể nhanh chóng tấn cấp. Tuyết Kỳ, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu luyện đi. Tự Nhiên nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ nói ra, cái thế giới này không có nguy hiểm gì, nhưng cũng nói không chính xác. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi thì theo mới vừa tới địa phương xuyên thấu đi, dạng này có thể trở lại chúng ta ban đầu đến thế giới. Ta biết a, sư đệ, Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng nói. Giờ phút này, Vĩnh Dạ rừng rậm bên trong rất an tĩnh, chỉ có Tự Nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ hai người. Nhìn đến Lục Tuyết Kỳ kiều mị khuôn mặt, Tự Nhiên ánh mắt hơi có chút nóng rực. Sư đệ, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Lục Tuyết Kỳ rất mẫn cảm, tùy tiện liền cảm nhận được Tự Nhiên cái kia không gì sánh được nóng rực ánh mắt. Khuôn mặt hơi đỏ lên, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, cùng hoa nhi một dạng tươi đẹp. Tự Nhiên nhìn ngốc, cũng không có khổ tư ngưng muốn cái gì nhiều kiểu, mới có thể lừa gạt đến Lục Tuyết Kỳ hôn, mà lại lần trước đã lừa gạt thành công, lần này khẳng định lừa gạt không thành công. Lại nói mặt khác ba nữ cũng không có ở chỗ này, Tự Nhiên hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tự Nhiên cũng biến thành lớn mật lên, nói ra, sư tỷ, ta muốn hôn ngươi. Không đợi cái sau phản ứng, Tự Nhiên thì giữ chặt Lục Tuyết Kỳ cổ tay, nhẹ nhàng kéo một phát, Lục Tuyết Kỳ liền bị đưa vào Tự Nhiên trong ngực, sau đó cúi đầu, Tự Nhiên thì thân đến Lục Tuyết Kỳ môi đỏ, ngô, Lục Tuyết Kỳ hai con ngươi trừng lớn, một bộ ngốc manh bộ dáng. Lục Tuyết Kỳ cũng không có phản kháng Tự Nhiên, mà chính là chậm rãi nhắm mắt lại, nỗ lực không lưu loát đáp lại Tự Nhiên. Tại Chu Tiên vị diện thời điểm, nàng đã yêu mến Tự Nhiên, cho nên cũng sẽ không phản kháng. Sau một hồi lâu, rời môi, Tự Nhiên ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú lên Lục Tuyết Kỳ, nói, Tuyết Kỳ, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a, ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Nếu như ngươi muốn là muốn ta lời nói, cũng có thể tùy thời trở về. Ta hội ở chỗ này chờ ngươi. Lục Tuyết Kỳ một đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn chăm chú lên Tự Nhiên. Tự Nhiên yên tĩnh ôm lấy Lục Tuyết Kỳ thân thể mềm mại, hai người vuốt ve an ủi một hồi. Tự Nhiên nói ra, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, ta thì rời đi trước. Cùng Lục Tuyết Kỳ phân biệt về sau, Tự Nhiên liền trở lại biệt thự, sau đó mở ra phim truyền hình. Hình ảnh biểu hiện là một cái rộng lớn vô biên cực xa. Một cặp thân thể mặc hắc y, mang trên mặt kim loại đen khôi giáp người tại rộng lớn trên thảo nguyên rong đuổi. Tự Nhiên lấy tay hơi hơi chuyển động vòng tay, vòng tay phóng xuất ra một đạo bạch quang, bắn ra đến trên tivi, sau đó tại phản hồi về đến một vệt sáng, rơi vào Tự Nhiên trên thân. Cái này một đạo bạch quang bao khỏa Tự Nhiên thân thể. Sau một khắc, Tự Nhiên thân thể liền từ trong phòng hoàn toàn biến mất không thấy. Tự Nhiên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, sừng sững tại một cái rộng lớn vô biên thảo nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không có phần cuối. Kéo dài vô tận sơn mạch hỗn hợp có thảo nguyên. Thảo nguyên thổi mạnh gió lớn, bão cát đi thạch, trong không khí nhiệt độ rất khô ráo.